Chương 2457, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm ba. Thứ không mở mắt thanh niên một cước đem trốn tránh lính đánh thuê thi thể đá bay, chật, hướng về nữ hải nhìn lại. Mới vừa, thiếu gia nhà mình từng nói, nữ hải là vô ưu, nhiếp gia nhiếp vô ưu hịt, vô ưu tiểu thư, ngươi làm sao sẽ một người độc thân xuất hiện ở cái địa phương này? Thanh niên có chút không hiểu. Nghe tiếng, nữ hải lại yên lặng không nói. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười, cái vấn đề này, ngược lại cũng dư thừa. Lấy vô ưu ông ngoại tính tình, nhất định là lão nhân gia hắn cố ý để cho nhiếp vô ưu tới chỗ này, rèn luyện tâm tính của cô bé. Có lẽ, ông ngoại vô ưu hẳn là liền đang ở phụ cận, nếu như vô ưu thật sự có nguy hiểm gì, hắn nhất định sẽ nhanh chóng hiện thân. Đi thôi. Kỷ tu nhiễm nhìn lấy nữ hải, ôn nhu cười nói. Nghe tiếng, sắc mặt nữ hải nhưng là đỏ lên, chậm chạp không chịu đứng dậy. Kỷ tu nhiễm khỏe mắt liếc qua đảo qua, nhưng là phát hiện nữ hải chỉ có một con giày tại trên chân, mặt khác một chiếc giày hẳn là đang đánh nhau trong bị mất. Giày, rớt rồi sau một hồi, nữ hải đỏ mặt nói. Không có việc gì, tới, vô ưu tiểu thư, ta tới có ngươi thanh niên hướng về cô bé nói. Nhưng mà, nữ hải lại chậm chạp không chịu động tác. Đi lên. Kỷ tu nhiễm ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói. Lập tức, sắc mặt nữ hài đỏ hơn, hai cái tay cánh tay ôm lấy cổ của thiếu niên, bị thiếu niên đeo lên. Tu nhiễm ca ca, chúng ta đi đâu? Nhà nữ hài lên tiếng. Mang ngươi về nhà. Kỷ tu nhiễm mỉm cười nói. Được. Nữ hài gật đầu một cái. Đi một lát sau, mấy người đang một cái dòng suối cạnh nghỉ ngơi. Đói không? Kỷ tu nhiễm ngồi ở sổ y bên suối lên, dùng nước rửa tay một cái, sau đó hướng về nữ hài hỏi. Ừm, có một chút, nữ hải trả lời. Kỳ duyệt. Lúc này, kỳ tu nhiễm nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Thiếu gia, đây chính là ngươi bữa trưa, kỳ duyệt vội la lên. Nghe tiếng, kỳ tu nhiễm hơi nhíu mày. Thấy vậy, kỳ duyệt sợ hết hồn, chỉ có thể đem kỳ tu nhiễm bữa trưa giao cho nữ hải, là một cái khoai sọ, còn có chân không túi đóng gói chín thịt trâu. Kỳ tu nhiễm cầm lên khoai sọ, đem ra đẩy ra, sau đó đưa cho nữ hải. Tu nhiễm ca ca, ngươi ăn. Nữ hải nhìn lấy khoai sọ, chảy nước miếng. Nhìn thấy nữ hải bộ dáng, kỷ tu nhiễm nhưng là cười một tiếng, sờ sờ nữ hải đầu nhỏ, không có việc gì, ta không đói bụng, ngươi đều ăn rồi, không nên lãng phí. Làm sao có thể không đói bụng một ngày cũng không ăn rồi. Cách đó không xa, kỷ duyệt nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Các nữ hải ăn no sau, kỷ tu nhiễm lần nữa không người đem nữ hải cõng lên. Ba người hướng về phương xa đi tới. Mỗi lần nghĩ đến cùng kỷ tu nhiễm chính thức gặp nhau ngày ấy, nhiếp vô ưu không khỏi sẽ thất thần. Kỷ gia, sau núi sân nhà. Nhiều năm sau, thiếu niên cùng nữ hải, sớm đã trở thành quá khứ. Nhiếp vô ưu nhìn chằm chằm chuyên tâm với đi học kỷ tu nhiễm, không khỏi bĩu môi, đại thánh người. Tới rồi. Kỷ tu nhiễm phục hồi tinh thần lại, đem sách trong tay buông xuống, nhìn về phía nhiếp vô ưu, khẽ mỉm cười. Ta đi, sách thánh hiền A, ngươi cái này đúng thật là muốn làm thánh nhân. Nhiếp vô ưu trêu nói. Kỷ tu nhiễm cũng không tức giận, chẳng qua là cười nói, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể chiêm ngưỡng trí tuệ của cổ nhân. Nhiếp vô ưu đến gần bên người kỷ tu nhiễm, nói, người nào không biết chúng ta tu nhiễm ca ca dùng văn thao vũ lược cũng không đủ hình dung, trí tuệ của cổ nhân, sợ đều nhanh không kịp nổi tu nhiễm ca ca người rồi. Vô ưu, ta nghe nói, ngươi gần đây xây một chỗ kêu không sợ minh thế lực. Kỷ tu nhiễm khỏe miệng mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Chuyện này ngươi đều biết, nữ hải hơi sửng sờ. Làm sao, có ta bồi ngươi chơi không đủ để, còn cần không sợ minh à? Kỷ tu nhiễm đến gần nữ hải, một đôi mắt đúng là như vậy câu hồn và phách. Đơ ết, phiên ngoại bộ phận là một chút hồi ức, cho nên tuyến thời gian đều là nhạy thức trọng phải nhắc nhở. Mời các vị các bảo bảo đọc thời điểm cố gắng phòng thủ chính mình đầu tượng. Không muốn trèo tường gạo.